Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 199, chương 206, Bát Hoang Hỏa Vân Trận. Ta thao ngươi cháu gái, lão bất tử ra hỏa, đường đường một cái phần hương cốc, uy chấn thiên hạ mấy trăm năm, khiến cho đến vô số người ngưỡng mộ thái thượng trưởng lão. Thế mà hô lên, biết gặp phải cường địch, cái này chỉ có mạnh bọn cướp mới có thể hô ra lời nói chân thực để cho người ta mở rộng tầm mắt, cũng là nhượng lão tử thấy rõ phần hương cốc thịnh danh chi hạ kỳ thực khó phó hư ngụy bộ mặt thật. Sự, mỗi một cái đều là ra vẻ đạo mạo chi đồ, lang tử giã tâm hạng người, làm chỉ chuyện xấu chi ác nhân. Hôm nay, ta liền vì thiên hạ sinh linh, không có gì ngoài ngươi cái tai họa này. Trương Tiểu Phàm mắng to một tiếng, trong tay phệ hồn tiên kiếm thanh quang, bạch quang, hắc quang, nương theo lấy cuồn cuộn, bốn phía tràn ngập ra hắc vụ, bạch vụ, thanh vụ, đủ mọi màu sắc, ngũ thải tân phân, mang theo sáng chói mỹ lệ cùng tương đương sát cơ, cuốn sạch lấy trên trời cuồn cuộn lôi minh thiểm điện, gào thét lên xuyên phá tầng tầng dòng chảy không gian, như chém vỡ thương khung, đâm rách trời tế một thanh thần tiễn, ám sát hướng chật vật không chịu nổi, kêu khóc kêu to phần hương cốc thái thượng trưởng lão thượng quan sách. Yêu nghiệt, dám nhi, ta phần hương cốc thái thượng trưởng lão, há lại ngươi loại bọn tiểu bối này, bàng môn tà đạo chi đồ, tà ma phụ thân hạng người, có khả năng chém giết, vẫn không dừng tay cho ta. Buông xuống thượng quan sư đệ, gặp giữa không trung, Trương Tiểu Phàm khí thế đã như Thái Sơn áp đỉnh, hoàn toàn đem thượng quan sách khí tức ngăn chặn, mà cái kia một thanh đủ mọi màu sắc, mang theo người cuồn cuộn lôi minh thiểm điện, hắc vụ bạch quang phệ hồn tiên kiếm, cũng tại xét đánh đồng dạng địa vẽ phá thương khung, một lát sắp vọt tới thượng quan sách trước mặt, muốn đem hắn chảm sát tại chỗ. Giờ phút này ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, ban đầu muốn thừa dịp chính mình tên biến thái kia cháu ngoại Lý Tuân sau khi đi tốt nhắm mắt dưỡng thần một đoạn thời gian Vân Dịch Lam, cũng không ngồi yên được nữa, một cái quát tháo, thân thể nhất động, lôi cuốn lấy dưới thân hỏa diễm vờn quanh vương tọa, đằng không mà lên, hai tay không ngừng mà đánh lên hỏa diễm pháp ấn, huyền lướt nhanh như gió đồng dạng địa xông về phía sắp đem trường kiếm chỉ hướng thượng quan sách ở ngực Trương Tiểu Phàm, muốn ỷ vào chính mình thông thiên quán địa tuyệt đỉnh tu vi, nhổ răng cọp, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đem Từ Mặc Tả lúc liền cùng mình đi cùng một chỗ như hình với bóng thượng quan sách cứu được. Hừ hừ, Vân Dịch Lam, ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể cứu đến cái này hại chết ta vô số hồ tộc con gái tánh mạng thượng quan sách lão tặc sao? Thiên hồ thần uy hàng thế, không có gì bất lợi, hết thảy đủ loại kẻ xấu, tất cả đều cúi đầu. Lúc này, một tiếng thanh thúy vũ mị hư lạnh truyền đến, lại là thân thể ở một bên lúc nào cũng chú ý đến giữa không trung cùng thượng quan sách không ngừng giao chiến Tiểu Bạch, nhìn thấy Vân Dịch Lam nhịn không được xuất thủ muốn cứu thượng quan sách. Cái này nàng sớm đã thương lượng với Trương Tiểu Phàm tốt, đem hết toàn lực tất sát một cái lão tặc, liền một cái túng càng, chắn ngang đang phi thân mà lên Vân Dịch Lam trước mặt. Trong miệng ngâm sướng một trận, một cái hồ tộc bí pháp đại ấn tại trong tay nàng cấp tốc thành tính. Chói, sáng chói sinh hoa, giống như một đóa hoa hồng, mang theo vô cùng sát ý, hướng phía Vân Dịch Lam vương tọa đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đóa hoa hồng này hình dáng pháp ấn, quả thực là đột phá Vân Dịch Lam tầng tầng hộ thân cương khí. Đánh vào dưới người hắn ngày bình thường diệu võ dương oai vương tọa phía trên, nhất thời bắn tung tóe ra vô số sáng chói mỹ lệ tia lửa. Một trận ánh sáng lưu chuyển về sau, Vân Dịch Lam cúi đầu xem xét, lại phát hiện vương tọa đã bị cái này đột nhiên ngăn cản cửu vĩ thiên hồ một cái bình thường pháp ấn cho đánh nát một nửa. Nhất thời lông mày ria mép cuồng vũ, nước mũi nước bọt cuồng bay, giận tím mặt, chỉ tay mắng, tốt ngươi cái cửu vĩ thiên hồ, dám phá hư đạo gia sử dụng mấy trăm năm vương tọa. Hôm nay đã triệt để chọc giận đạo gia. Đạo gia không thể nói được, cũng phải ra đem hết toàn lực, thi triển sát chiêu, đưa ngươi cái này hồ ly tinh cho tại chỗ trảm sát. Lột bỏ da lông, bán mấy cái món tiền nhỏ, lại mua về một khối tốt mộc đầu, là một cái tốt hơn vương tọa đến. A, ngay lúc này, một tiếng hét thảm từ giữa không trung truyền đến, như nửa đêm quyên đế vượn chu lên, thê lương thảm liệt vô cùng. Hai người nghe ngóng tâm linh như như kim đâm đau đớn. Nước mắt cũng không tự chủ nghiêng rơi xuống dưới. Mọi người, bao quát đến còn phải mắng nhau Vân Dịch Lam bọn người, cũng là cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một màn làm bọn hắn thương tâm khổ sở, bi phẫn không thôi sự tình. Phần Hương Cốc vô thượng thái thượng trưởng lão một trong thượng quan sách, cũng chính là Vân Dịch Lam chơi vui bạn kiêm trước kia cốc chủ đối thủ cạnh tranh. Thế mà tại trước mắt bao người, bị Trương Tiểu Phàm một kiếm đâm thủng ngực mà qua, máu tươi văng khắp nơi, kêu thảm một tiếng, hai mắt một cái trắng dã, tay chân một cái run rẩy, một đầu ngã xuống, phanh một tiếng, ngã tại cứng rắn mặt đất nham thạch bên trên, hai mắt trợn lên, trừng mắt nhìn sáng sủa dạ thiên, lãng nguyệt lưa thưa tinh, lại là đã chết đi. Hơn nữa còn là chết không nhắm mắt, ác tạc, đạo gia cùng ngươi liều. Các ngươi mấy cái kia tham sống sợ chết ngu xuẩn. Phần Hương Cốc đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc, vẫn trên mặt đất do dự không lên, sợ hãi không tiến. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn chúng ta Phần Hương Cốc bị cái này mấy tiểu bối yêu nghiệt đùa bỡn trong lòng bàn tay, quyền sinh sát trong tay, cho diệt môn từ trên cái thế giới này vĩnh viễn biến mất sao? Vẫn không đều lên cho ta đến, bố trí xuống bát hoang hỏa vân trận, lấy vô thượng chi phần thiên liệt diễm ngọn lửa, đem trước mắt bốn cái yêu ma cho chu sát tại chỗ. Rửa sạch ta Phần Hương Cốc từ ngàn năm nay, chưa bao giờ từng gặp phải vô cùng nhục nhã. Lúc này, mắt thấy thượng quan sách bởi vì chính mình nhất thời chủ quan khinh địch, mà bị trước mắt cái này dùng hồng sắc tơ lụa bao lấy diện mạo tiểu tử, ba chiêu hai thức ở giữa, hời hợt cho đánh bại, cũng chém giết trước mặt mọi người. Già thành tinh Vân Dịch Lam lập tức liền xưa nay không làm sao nghiêm túc trong trạng thái tỉnh táo lại, thần sắc lập tức trở nên trang trọng nghiêm túc vô cùng. Nghiêm nghị hướng trên mặt đất lời chưa tiến lên động thủ Phần Hương Cốc một đám thái thượng trường lão quát, các huynh đệ, cùng cái này yêu ma liều, vì thượng quan sách lão đệ báo thù, vì bị giết chết giết hại vô số Phần Hương Cốc đệ tử báo thù. Những này Phần Hương Cốc các thái thượng trưởng lão gặp thượng quan sách thân tử đạo tiêu, mấy trăm năm tu vi không còn tồn tại, từ đó cũng đã không thể trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, cùng bọn hắn đấu khí vui đùa, không khỏi phát lên một cỗ thỏ tử hổ bi một con ngựa đau cả tàu bò cò cảm giác. Bắt đầu hối hận từ bản thân mới vừa rồi không có kịp thời xuất thủ, mà dẫn đến thượng quan sách chết không nhắm mắt sự tình tới. Nhưng bọn hắn cũng là làm bạn chính mình đại sư huynh Vân Dịch Lam sinh hoạt mấy trăm năm lão gia. Hỏa, nghe to lớn uống, trong nháy mắt như thể hồ quán đính, liền minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý. Cũng ý thức được Phần Hương Cốc ngàn năm uy danh tôn nghiêm có thể hay không lại giữ được. Ngay tại ở hôm nay chi tàn khốc nhất chiến, lập tức trở nên quần tình xúc động, hai mắt phun lửa, cùng kêu lên gào thét một tiếng, riêng phần mình vận khởi phần thiên pháp quyết, mang theo giống nhau nhan sắc bạch sắc hỏa diễm, tế lên pháp bảo tiên kiếm, cùng một chỗ túng càng mà lên. Thăng đến giữa không trung, cùng Vân Dịch Lam hô ứng lẫn nhau, đồng thời lập tức vây quanh đông nam tây bắc trên dưới trái phải lập thể không gian. Thi triển ra vô thượng đại pháp thuật, cũng chính là bố trí xuống phần hương cốc trong lợi hại nhất trận pháp một trong. Vân Dịch Lam trong miệng hô to, bát hoang hỏa vân trận đến, muốn bằng vào trận này, phụ chi lấy mọi người mấy trăm năm địa tu vi chi lực. Nhất cử vây giết trước mắt bốn cái giết người không chớp mắt yêu nghiệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.